Thích Bạch Thường vừa ném giá nến đi, tay đã lần ra sau lưng, định lấy thuốc bụi phòng thân. Tiếc rằng còn chưa kịp dịch tay đi một tấc, cổ tay đã bị người kia siết chặt, tựa như sớm đoán trước được hành động của nàng, rồi kéo thẳng vào màn trướng. Ánh nến lay động, ánh sáng chập chờn cuốn lấy nhau. Mấy giây sau, đừng! Ngọn nến khựng lại, rọi rõ mái tóc đen rối bời của Thích Bạch Thương. Nàng bị kẻ đối diện đè lên trước giá sách, tay trái còn nắm chặt giá nến, cổ tay lại bị đối phương giữ chặt. Thế nhưng lúc này nàng đã không còn tâm trí để dãy giụa nữa. Đồng tử nàng co lại, nghiêng đầu nhìn về phía cổ tay mình, trong mắt phản chiếu tia sáng nóng rực. Lửa từ ngọn nến sắp chạm đến chồng y điển xếp ngay ngắn bên cạnh, suy chút nữa là cháy mất rồi. Một phen hú hồn hú vía, Thích Bạch Thương vừa sợ vừa giận, trừng mắt nhìn nam nhân cao hơn mình hẳn một cái đầu đang đứng đối diện. Chiếc mặt nạ ác quỷ kia dữ tợn lạnh băng, ánh nến ấm áp phủ lên cũng chẳng khiến nó ấm lên chút nào, chỉ càng toát ra vẻ băng giá vô tình như không thuộc về nhân thế. Sợ gì chứ? Sau lớp mặt nạ đó, người kia hạ giọng khàn khàn, đôi mắt sâu thẳm liếc nhìn ánh lửa phía sau. Sao, chỗ này là nơi cất bảo vật của cô sao? Tim Thích Bạch Thương khẽ nhói, giọng nàng cố giữ bình tĩnh. Chỉ là mấy quyển y điển tiên sinh truyền lại cho ta, với người ngoài thì vô dụng, nhưng với ta thì là báu vật. Vậy sao? Dưới ánh nến, người kia quay đầu nhìn nàng bằng ánh mắt lạnh nhạt như đang dò xét. Thích Bạch Thương cảm thấy cả hơi thở mình cũng sắp đông cứng lại. Hàng mi nàng khẽ run nhìn nam nhân đang mang mặt nạ ác quỷ, chậm rãi đưa tay về phía chồng y điển kia. Ngón tay thon dài, trắng như ngọc, lật xem quyển đầu tiên. Thích Bạch Thương nín thở, nhìn chằm chằm, không dám chớp mắt. Quyển thứ ba, từ dưới lên, chính là sổ sách. Khoảng cách giữa đầu ngón tay y tới nó chưa tới một tấc. Ngay khi đầu ngón tay ấy sắp chạm đến bìa sổ sách, cộc cộc, tiếng gõ cửa bất ngờ vang lên. Bạch Thương, muội ngủ rồi sao? Giọng Thích Thế Ẩn do dự cất lên. Trong thư phòng, cả hai đều khựng lại. Thích Bạch Thương vừa định lên tiếng thì người đối diện đã cúi thấp, bật cười châm chọc. Nửa đêm gặp nhau, huynh muội các ngươi là thân thiết như thế à? Tay trái bị bẻ ngược ra sau lưng, tay phải cầm giá nến thì bị đè lên giá sách. Nàng buộc phải ngẩng mặt lên nhìn y. Thích Bạch Thương chẳng nhúc nhích được chút nào, tức đến mức chỉ muốn cắn y một phát. Đáng tiếc chẳng những không cắn được mà còn bị y giữ lấy giá nến trong tay, từ từ đẩy sát lại giữa hai người. Ánh nến càng gần, từng đường nét trên gương mặt nữ tử càng thêm rõ ràng. Ngay cả hạt lệ lấp lánh trên hàng mi, không biết là sợ hãi hay kinh ngạc, cũng hiện ra rõ mồn một. Tạ Thanh Yến nhướng mày. Thì ra có vài người chẳng cần phải cố tình quyến rũ, chỉ cần lột bỏ lớp vỏ ngụy trang sẽ lộ ra vẻ phong tình trời sinh. Thích Thế Ẩn ngoài cửa vẫn chưa hay biết những sóng ngầm quần quận trong căn phòng kia. Khi về phủ, Hà Mặc nói muội trông có vẻ rất gấp gáp, hẳn là có chuyện quan trọng, nếu không tiện huynh đứng ngoài nghe cũng được. Rất gấp gáp sao? Trước giá sách, dưới ánh nến mờ, người kia bật cười trầm thấp, ngón tay lười biếng siết chặt cổ tay trái cuốn lụa trắng của nữ tử. Đầu ngón tay y theo cổ tay nàng lướt dọc nhẹ, nhẹ nhàng tách từng ngón tay đang siết chặt ra. Hương tuyết tùng xen lẫn trầm hương thoang thoảng, chiếc mặt nạ ác quỷ lạnh toát áp sát bên tai nàng. Hơi thở y đều đặn, lạnh lẽo như đang tra tấn người ta. Cô gấp gáp tìm hắn làm gì, Thích Bạch Thương? Thích Bạch Thương hít sâu, nghiến răng, dồn sức, dùng bả vai húc mạnh đang đè lên nàng vào giá sách ra. Dầm! Nàng va mạnh vào người y khiến đối phương lùi lại, lưng tựa vào tường. Vậy mà y lại không hề tỏ ra kinh ngạc, chỉ chậm rãi ngước đôi mắt đen như mực dưới chiếc mặt nạ ác quỷ lên, nhìn nàng bằng ánh mắt lãnh đạm, nghiền ngẫm. Tim Thích Bạch Thương khẽ run lên, né tránh ánh mắt y, quay đầu thổi tắt ngọn nến. "Ca ca, muội đã ngủ rồi, có chuyện gì để mai hãy nói." "Được, vậy muội nghỉ ngơi đi." Thích Thế Ẩn dừng lại ngoài cửa chốc lát, tiếng bước chân dần tan vào màn đêm tĩnh mịch. Nàng vẫn còn kinh hồn khiếp vía. Đợi người đi xa hẳn, Thích Bạch Thương mới thở phào nhẹ nhõm, lần mò thắp lại nến. Trong thư phòng trống rỗng không một bóng người, cứ như chuyện ban nãy chỉ là một cơn ác mộng. Nàng chẳng kịp nghĩ nhiều, đặt ra nến xuống rồi bước nhanh đến trước giá sách, rút một quyển ra. Sổ sách vẫn còn nguyên vẹn, không hề tổn hao. Thích Bạch Thương thở phào một hơi, nhưng vừa hoàn hồn lại không khỏi hoài nghi, liếc nhìn ra đêm tối ngoài cửa sổ. Rốt cuộc đêm nay người kia đến đây làm gì? Bên ngoài bức tường phía bắc phủ Khánh Quốc Công, chiếc xe ngựa đã dừng lại hồi lâu, mãi tới khi một bóng người lặng lẽ bước vào trong xe, nó mới chậm rãi lăn bánh. Xe ngựa lặng lẽ lướt qua con phố dài trong giờ giới nghiêm, vậy mà chẳng gặp bất kỳ trở ngại nào. Từng tốp quân sĩ tuần tra đi ngang qua chiếc xe ấy làm như không trông thấy, giống hệt như gặp phải xe ma vậy. Chỉ có vài binh lính trẻ tuổi còn thiếu kinh nghiệm mới không nhịn được quay đầu lại nhìn, ánh mắt vừa kính sợ vừa khao khát, dừng ở lá quân kỳ cắm trước đầu xe. Ra khỏi mấy dãy phố, xe ngựa rẽ vào một con hẻm sau hoa lâu, rồi dừng lại ở hậu viện, một căn nhà dân chẳng mấy bắt mắt. Trong viện, màn xe được vén lên. Phu xe quay đầu lại, kéo khăn che mà xuống với vẻ vô cùng khó chịu. "Đêm đẹp thế này mà bắt quân sư ta đánh xe cho ngươi, còn rình mò sau vườn nhà người ta như ăn trộm." Lời còn chưa dứt, một cuốn sổ mới tinh còn vương mùi mực đã được ném thẳng vào lòng hắn. Vân Sâm Nguyệt mắt sáng rỡ. "Chép hết rồi à?" "Ừ." Tạ Thanh Yến tháo mặt nạ ác quỷ xuống, cúi người bước ra khỏi xe. "Vào có một chốc mà đã nhớ hết. Cái đầu này không làm quan sổ sách, đúng là tổn thất lớn cho hộ bộ đấy." Vân Sâm Nguyệt tiện tay dở vài trang, nụ cười trên mặt dần tắt đi. "Toàn những trụ cột cốt ra cả." "Trụ cột càng biết rõ sâu mọt ở đâu, không mua chuộc được bọn họ, sao chống đỡ nổi vòm trời phồn hoa ở Thượng Kinh." Tạ Thanh Yến chỉnh lại mũ mão liếc sang. "Giữ lại một nửa." Vân Sâm Nguyệt ngạc nhiên ngẩng đầu lên. "Không bắt hết một mẹ à?" "Cùng làm việc ác, có kẻ may mắn thoát thân, có kẻ vạn kiếp bất phục." Giọng y ôn hòa chậm rãi, dung mạo tuấn tú như ngọc, không vương chút bụi trần. Trông y như thần tiên hạ phàm, nhưng lời nói ra lại như phán quyết của Tu La. "Như vậy mới khiến bọn họ cắn xé lẫn nhau." "Thâm độc thật đấy." Vân Sâm Nguyệt tặc lưỡi nhưng đã bật cười thành tiếng. "Ta thích." Tạ Thanh Yến chẳng hề để tâm, cầm vạt áo xuống xe, thong thả đi về phía căn nhà kia. Có điều đi được mấy bước, y lại dừng lại, ngoảnh đầu. "Sổ sách không ghi tên dòng chính nhà họ An." Vân Sâm Nguyệt đáp. "Lão cáo già An Duy Diễn kia sao lại để nhà họ An mạo hiểm vì chuyện này? Nhưng dù không có người nhà họ An, đám môn sinh thân tín của lão cũng có mặt gần hết, thế là đủ rồi." "Chưa đủ." Tạ Thanh Yến ngẩng đầu nhìn lên vầng trăng trong trẻo trên cao. "Phải cho họ thêm một miếng mồi nữa." "Hả, mồi gì cơ?" "Sổ sách thật vẫn nằm trong tay Thích Bạch Thương." Y thờ ơ cụp y, quay đầu đi vào phòng. "Thả nàng làm mồi, dẫn dụ bầy thú kéo nhau đến tranh giành. Trong bóng tối kia ẩn giấu bao nhiêu lang hổ, đợi khi bọn chúng xé xác con mồi, chỉ cần nhìn kẻ nào mép còn vương máu, chẳng phải rõ rành rành rồi sao?" Vân Sâm Nguyệt đứng sau lưng y nghẹn một lúc lâu. "Cuối cùng ngươi vẫn muốn nàng chết à?" ta đã cho nàng cơ hội cuối cùng. Dưới ánh trăng, cửa phòng khép lại, chỉ còn lại giọng nói dịu dàng, lạnh lẽo, vang vọng. Là nàng tự tìm đường chết. Việc Tạ Thanh Yến đích thân đến phủ họ Thích đã lan truyền khắp Thượng Kinh chưa đầy một ngày, gây xôn xao rúng động. Song lần này lời đồn đại chia làm hai hướng. Ngoài một bộ phận tin chắc Tạ Thanh Yến đã chọn Thích Uyển Nhi, cũng có không ít người chợt nhớ lại mấy ngày trước. Định Bắc Hầu từng đứng giữa đường, ngay tại nhã các của Triệu Nguyệt Lâu, thay mặt Phủ Bình Dương Vương ngỏ lời cầu thân với đại tiểu thư họ Thích. Trong chốc lát, rốt cuộc nhà họ Thích sắp kết thân với Phủ trưởng Công Chúa hay Phủ Bình Dương Vương đã trở thành đề tài bàn tán sôi nổi nhất chốn Trà Dư Tiểu Hậu ở Thượng Kinh. Cùng lúc ấy, trong phòng chủ mẫu của Phủ Khánh Quốc Công. Ngày ấy cấm túc ngươi trong phủ là vì không muốn ngươi gây chuyện thị phi. Chẳng ngờ một tiểu thư chưa xuất các như ngươi lại dám cả gan lộ mặt giữa chốn đông người tại Lang Uyển. Tống Thị chống tay lên mép bàn gỗ lê, nghiến răng nhìn Thích Bạch Thương đang bị ma ma ép quỳ dưới thềm. May mà ta đã ra tay che giấu thân phận cho ngươi, nếu chuyện này bị truyền ra ngoài, ngươi đặt mặt mũi của Khánh Quốc Công vào đâu? Bảo Uyển Nhi làm sao ngẩng đầu nổi giữa hàng ngàn quý nữ trong kinh? Người đang bị ép quỳ dưới thềm cúi đầu không nói, dáng vẻ yếu ớt mảnh mai càng khiến Tống Thị thêm chướng mắt. Bà ta liếc mắt với Mama, Mama lập tức mạnh tay hơn. Phu nhân hỏi chuyện sao không trả lời? Vai nàng bỗng chịu xuống, bờ vai mảnh khảnh của nàng như thể bị móng vuốt độc ác của Mama kia bóp nát vụn. Thích Bạch Thương cắn môi đến mức trắng bệch, suýt nữa bật ra một tiếng rên, cuối cùng vẫn cố nuốt ngược trở lại. Cú này chắc chắn sẽ tím bầm mấy ngày. Thích Bạch Thương suy tư, mãi đến khi đối phương buông tay, nàng mới run rẩy thẳng lưng lên. Bẩm phu nhân. Vầng trán trắng mịn đã lấm tấm mồ hôi, trên gương mặt kiều diễm vẫn giữ vẻ bình tĩnh, nàng từ từ cúi người. Ta làm vậy là muốn cứu Uyển Nhi. Ngươi còn dám ngụy biện? Tống Thị nghiến răng. Sau đó Uyển Nhi nằm liệt mấy ngày không dậy nổi, hẳn là do ngươi. Nếu không có ta, cả kinh thành này không ai có thể giải được loại độc đó. Thích Bạch Thương nhẹ nhàng cắt ngang lời bà ta, thẳng lưng ngồi dậy dưới ánh mắt sững sờ của Tống Thị. Nếu hôm ấy ta không tới kịp, phu nhân nghĩ còn có thể mời ai đến cứu? Tống Thị nghẹn lời, ánh mắt thoáng dao động. Bà ta nhớ lại dáng vẻ hoảng hốt của nhị hoàng tử và thái y họ Lưu hôm đó. Lời phản bác định thốt ra liền nghẹn lại ở cổ họng. Giỏi thật đấy! Ma ma kia lại chẳng biết Tống Thị đang nghĩ gì, bật cười lạnh một tiếng. Ta thấy con nha đầu này đúng là chưa thấy quan tài, chưa đổ lệ. Phu nhân hay là... Im miệng. Tống Thị ngắt lời. Nơi này đến lượt ngươi lên tiếng sao? Ma ma độc ác kia vừa đối mặt với Tống Thị lập tức biến thành con cừu non, dù cổ cúi đầu không dám nói thêm. Tống Thị nheo mắt nhìn Thích Bạch Thương. Ngươi dọa ta sao? Mấy ngày nay phu nhân ở Lang Uyển chăm sóc Uyển Nhi hẳn đã hiểu được sự tàn độc của thứ độc kia. Giọng nàng vẫn ôn hòa. Nếu là ta, việc cấp bách lúc này nên tra rõ kẻ nào ra tay độc ác với Uyển Nhi như vậy, để còn phòng ngừa chu toàn, tránh tai họa tái diễn mới đúng. Tống Thị hừ lạnh một tiếng, tay siết chặt mép bàn. Ngoài cái thứ ác độc Trinh Dương kia... Cuối cùng, vẫn kiêng dè Thích Bạch Thương đang ở đây nên bà ta không nói nốt về sau. Thích Bạch Thương cũng không tiếp lời. Từ chuyện hôm đó và phản ứng hôm nay, có thể thấy Tống Thị hoàn toàn không biết gì loại độc kia, càng không có vẻ chột dạ hay áy náy. Nếu đã vậy, cái chết vì trúng độc của mẫu thân năm xưa chắc không liên can đến bà ta. Còn công chúa Trinh Dương, nàng ta là con của An Quý Phi. Nếu thật sự là nàng ta sai ả Vũ Cơ hạ độc, thì rất có khả năng độc dược đó đến từ nhà họ An. Chuyện năm xưa thật sự là do nhà họ An gây ra sao? Ánh mắt Tích Bạch Thương mỗi lúc một lạnh hơn, trong lòng còn đang trầm ngâm suy nghĩ. Công gia! Mama bỗng nhiên kêu lên, rồi vội vàng cúi người hành lễ về phía hậu viện sau lưng nàng. Tống Thị cũng ngạc nhiên đứng dậy. Quan nhân, sao chàng lại tới đây? Dĩ nhiên là vì chuyện của Uyển Nhi, hôm qua nàng đến phủ trưởng công chúa có nói gì không? Thích Gia Học bước nhanh vào, nhíu mày nhìn nữ tử đang quỳ dưới đất. Sao nó lại ở đây? Sự lạnh nhạt và chán ghét trong giọng nói của Thích Gia Học khiến đôi mắt Tống Thị xẹt qua vẻ đắc ý. Nhưng bà ta nhanh chóng thu lại nét mặt ấy, thở dài. Lỗi là do thiếp dạy dỗ không nghiêm, mấy hôm trước lại để con bé lén đến Lang Uyển, suýt nữa đụng vào Nhị Điện Hạ và Tạ Hầu, gây ra chuyện lớn. Nếu sau này gả vào phủ Bình Dương Vương mà còn hành xử như vậy, e là sẽ rước họa cho Thích Gia. Vì thế, thiếp đang răn dạy con bé. Thích Gia Học lạnh lùng, phất tay áo, xoay người bước vào trong. Từ nhỏ đã thô lỗ, không được dạy dỗ tử tế, không liên quan đến nàng, cứ để nó quỳ ở đây suy nghĩ lỗi lầm, còn nàng theo ta, vào trong nói chuyện. Vâng, quan nhân. Tống Thị hành lễ xong thì đứng dậy, cười nhạt liếc nhìn Thích Bạch Thương đang quỳ lặng im dưới đất, đoạn đi vào phòng bên. Lớp lớp rèm lụa được buông xuống. Cuối hạ đầu thu, thời tiết còn oi bức, cửa nẻo đều mở rộng, tiếng nói chuyện trong phòng cũng vọng ra ngoài. Quan nhân có biết không, trưởng công chúa nghe nói sanh thần của Uyển Nhi sắp đến, đặc biệt ban cho con bé một chiếc vòng tay. Thiếp thấy công chúa rất xem trọng Uyển Nhi, nhất định không thể để hôn sự này lọt khỏi tay Thích Gia chúng ta. Vòng tay bên công chúa Trinh Dương chắc cũng có nhiều hơn thế. Chiếc này không giống đâu, nước ngọc trong suốt, còn khả một con phượng hoàng lông vàng xuyên qua hoa phù dung bằng kim tuyến. Chắc chắn là trưởng công chúa quý tài hoa của Uyển Nhi, chứ không giống mấy ả nữ nhân ở Thượng Kinh chỉ biết lấy sắc hầu hạ người khác. Ngoài phòng, hàng mi của Thích Bạch Thương khẽ run, nàng từ từ ngẩng đầu lên. Nàng không để tâm tới lời mỉa mai của Tống Thị nhắm vào những nữ nhân lấy sắc hầu hạ người ta, mà chỉ chú ý đến chiếc vòng ấy. Nàng nhớ lúc nhỏ đã từng thấy chiếc vòng giống hệt trên cổ tay mẫu thân, đó cũng là món trang sức mẫu thân yêu thích nhất. Chỉ là sau này không còn An Gia chống lưng, ngày tháng càng thêm khốn khổ. Trong nửa năm trước khi mất, mẫu thân bệnh nặng nằm liệt giường, nhiều đồ vật trong nhà đã bị nô bộc xấu bụng lén bán đi, kể cả chiếc vòng ấy cũng không còn nữa. Lẽ nào chiếc vòng của Uyển Nhi chính là di vật của mẫu thân? Góc nhìn của nữ nhân đúng là thiển cận. Thích Gia Học lạnh lùng cắt ngang lời nói vui mừng của Tống Thị. Mấy đồ vật tục tăng đó thì chứng minh được gì? Nếu không có lời xác thực nào thì tất cả đều không đáng tin cậy. Còn một chuyện nữa. Tống Thị bắt đầu sốt ruột. Trước lễ tế Trùng Dương tháng 9, hộ quốc tự sẽ đóng cửa 10 ngày, chỉ cho phép hoàng thất vào dâng hương. Tất nhiên ta biết chuyện này, thì sao? Trưởng công chúa nghe nói thiếp định đưa Uyển Nhi đến dâng hương trước sanh thần nên đặc biệt cho phép chúng ta vào hộ quốc tự. Thật sao? Giọng điệu mừng rỡ của Thích Gia Học khó mà che giấu được, âm lượng cũng bất giác cao hơn mấy phần. Ngay lúc ấy, sau lưng Thích Bạch Thương vang lên tiếng bước chân nhẹ nhàng, gấp gáp. A Tỷ! Thích Bạch Thương giật mình quay đầu. Uyển Nhi, muội chưa khỏi hẳn, sao lại ra đây? Muội nghe Vân Tước nói tỷ lại bị mẫu thân phạt quỳ. Thích Uyển Nhi cắn môi, buồn bực ngẩng đầu lên, đúng lúc đối mặt với phu thê quốc công đang đi ra vì nghe thấy tiếng nàng ấy. Nàng ấy lập tức quỳ xuống bên cạnh Thích Bạch Thương. Hôm ấy rõ ràng là A Tỷ vì cứu con nên mới chạy đến Lang Uyển. Nếu phụ thân vẫn trách phạt thì xin hãy phạt Uyển Nhi. Quốc công chau mày, ông ta quay đầu nhìn về phía Tống Thị. Sắc mặt Tống Thị thay đổi. Chuyện này rõ ràng là hai việc khác nhau, sao có thể đánh đồng như vậy? Vừa nói bà ta vừa vội vàng đỡ Uyển Nhi, đồng thời ra hiệu với mama bên cạnh đỡ Thích Bạch Thương, quỳ đến mềm cả chân dậy. Quốc công đứng chắp tay mấy giây, cuối cùng cũng chỉ nhẹ nhàng cho qua. Nó hành xử không đúng, làm tổn hại danh tiếng của con, không phải chỉ ngày một ngày hai. Mẫu thân con nghiêm khắc một chút, cũng là vì muốn tốt cho con. Còn con... Ông dừng lại, thấp giọng trách mắng. Thân thể chưa khỏi nên ở trong phòng nghỉ ngơi cho khỏe. Được trưởng công chúa ban ân, mấy hôm nữa còn phải vào chùa cầu phúc. Sao có thể làm việc không màng như vậy được? Thích Uyển Nhi nín thở, cắn răng lên tiếng. Sanh thần của A Tỷ đúng vào ngày trùng dương, còn sớm hơn con. Hai ngày nữa đến hộ quốc tự dâng hương cầu phúc, tỷ ấy cũng nên đi cùng con mới đúng. Con... Thôi. Thích Gia Học cắt lời Tống Thị. Cứ theo ý Uyển Nhi đi, con bé vui là được. Vâng, quan nhân. Thích Uyển Nhi thở ra mỉm cười, nắm lấy tay Thích Bạch Thương. Thích Bạch Thương để mặc nàng ấy nắm, nhưng ánh mắt lại dừng ở cổ tay nàng ấy. Màu xanh biếc ấy còn tươi hơn cả sắc liễu, con phượng hoàng ngậm ngọc kia, từng sợi lông vũ đều quen thuộc đến mức khiến tim nàng thắt lại. Tựa như bị bỏng mắt, Thích Bạch Thương nhắm đôi mắt cay xè lại. Hai ngày sau, sáng sớm, bên ngoài cổng chính phủ quốc công, mấy cỗ xe ngựa nối đuôi nhau lăn bánh trên đường đá xanh. Bên cạnh chiếc xe ngựa dẫn đầu, ma ma quản sự ngẩng đầu, đắc ý nói. Xuất phát đến hộ quốc tự. Lên đường rồi ư? Tại Tiên Nhạc Đình, hí lâu nổi danh bậc nhất kinh thành. Trong nhã tọa tầng 2 có rèm buông, tay đang phe phẩy quạt xếp của Vân Sâm Nguyệt bỗng khựng lại. Hắn ngoái đầu đầy bất ngờ. Nhanh vậy sao? Người đang nửa quỳ bên cạnh cúi thấp đầu. Vâng, hôm nay mới là ngày đầu tiên đóng chùa, vậy mà đoàn xe nhỏ Thích đã khởi hành từ một canh giờ trước. Xì. Vân Sâm Nguyệt che quạt cười khẽ. Tống phu nhân sợ người trong kinh chẳng ai không biết phủ trưởng công chúa đã ban vinh hạnh đặc biệt này cho nhà họ Thích ấy nhỉ? Hắn ngừng lại hỏi nhỏ. Có ai bám theo chưa? Chỉ thấy vài ba con chuột nhắt bám đuôi dọc đường, đã thăm dò phía trước, chưa phát hiện mai phục. Có điều trong rừng núi phía ngoài hộ quốc tự, hình như có chút động tĩnh. Vân Sâm Nguyệt nheo mắt. Xem ra bọn họ không định ra tay dọc đường rồi. Công tử anh minh. Bớt định đi. Vân Sâm Nguyệt thu mắt, nhàn nhã nhấp một ngụm trà. Đã báo tin về Ly Sơn chưa? Huyền Khoải Quân đã tới bên ngoài hộ quốc tự. Người kia khựng lại một thoáng, giọng nói hơi kỳ lạ. Tạ hầu gia đích thân dẫn đội. Ồ. Vân Sâm Nguyệt bất ngờ ngước mắt. Ra tay tàn nhẫn đến thế, còn muốn tận mắt chứng kiến, người này đúng là cầm thú. Tên do thám làm như không nghe thấy. Nếu vậy thì chuyện bên đó không liên quan gì đến chúng ta nữa, cứ xem kịch đi. Vân Sâm Nguyệt cười tủm tỉm, nhấc cây quạt lên, gạt màn che trước mặt ra. Trên đài hí tầng 1, người kể chuyện gõ thước lên bàn. Đúng là bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình sau. Một tiếng bộp giòn tan vang lên. Ngay sau tiếng ầm ầm đó, màn che bên cạnh Vân Sâm Nguyệt bị ai đó vén lên. Thích Thế Ẩn chau mày bước vào. Vân công tử, sao lại hẹn gặp ở đây? Kín đáo. Vân Sâm Nguyệt tươi cười, giơ quạt che mặt, đẩy một quyển sổ ở trên bàn, về phía trước. Thích đại nhân, danh sách ta nói, nằm ở đây. Thích Thế Ẩn khựng lại, cẩn thận, đặt vật trong tay xuống, rồi cau mày, cầm sổ lên xem. Vân Sâm Nguyệt lại tò mò ngó sang vật mà Thích Thế Ẩn vừa đặt xuống. Đây là gì? Nhìn tinh xảo ghê. Chỉ là tượng sứ mà thôi, Vân công tử có kiến thức sâu rộng, quá lời rồi. Thích Thế Ẩn nói vậy, song vẻ mặt lại có phần dịu đi. Sắp tới Trùng Dương, đây là quà sanh thần ta chuẩn bị. Trùng Dương? Vân Sâm Nguyệt vốn sắp rời mắt đi, nay lại lười biếng quay đầu, nhìn thêm một lượt. Liếc lướt qua, tượng sứ hình nữ nhân ấy. Sao người trong lòng thích đại nhân lại sinh vào ngày... Lời còn chưa dứt đã đột ngột im bặt. Vân Sơ Nguyệt nhìn chằm chằm vào tay trái trắng ngần của pho tượng nhỏ kia. Nơi gốc ngón cái của bàn tay trái có một nốt ruồi son đỏ chói mắt. Người ở kinh thành đã lâu, có biết tiểu thư khuê các nào trong thành có nốt ruồi đỏ ở hồ khẩu tay trái không? Vân Sơ Nguyệt bất giác run giọng. Đây là phác họa theo người đó sao? Người trong lòng của Thích đại nhân? Dĩ nhiên rồi. Thích Thế Ẩn vẫn chưa hay biết. Không phải người trong lòng gì hết, đây là tượng của tiểu muội ta. Ai cơ? Con người của Vân Sông Nguyệt co rút lại, hắn chợt ngẩng phát đầu lên. Vẻ mặt ấy suýt nữa khiến Thích Thế Ẩn hoảng hốt, hắn nhíu mày. Tiểu muội ta, đại tiểu thư Thích gia, Thích Bạch Thương. Mắt Vân Sông Nguyệt trừng lớn như muốn nứt toạc, hắn nhảy phát khỏi ghế, không màng dáng vẻ công tử thế gia, quay đầu, lao ra ngoài. Trong ánh mắt ngơ ngác của Thích Thế Ẩn, Vân Sông Nguyệt chỉ thoáng chốc đã quay lại, xông tới trước mặt hắn, giật phát pho tượng trong tay hắn. Mượn dùng một chút. Vân Tam công tử cướp xong liền chuồn thẳng. Thích Thế Ẩn ngơ ngẩn. Kinh thành vào thu rất nhanh, tựa như chỉ qua một đêm, lá ngân hạnh đã nhuốm màu vàng nhẹ. Trời thu mát mẻ âm thầm thấm vào từng cánh rừng núi tựa sương sớm. Ở trong núi, một đoàn xe ngựa đi suốt nửa ngày cuối cùng dừng lại bên sơn đạo dẫn tới hộ quốc tự. Mấy phu xe xuống ngựa tháo ách, kẻ cho ngựa uống nước, người cho ngựa ăn cỏ, tạm nghỉ ngơi lấy sức. Trong cỗ xe cuối cùng, Liên Kiều vừa lầm bầm vừa khoác một chiếc áo choàng thêu hoa sen xanh lên người Thích Bạch Thương. Trời lạnh thế này mà trong phủ cũng không chuẩn bị lấy một tấm rèm gấm chắn gió cho tiểu thư, lại còn đưa loại xe tệ nhất cho có. Đừng nói là xe của Uyển Nhi tiểu thư, ngay cả của Thích Nghiên Dung cũng hơn xa cỗ xe này không biết bao nhiêu lần. Thích Bạch Thương lật trang sách, động tác vẫn thong thả, chậm rãi. 2 giây sau mới có phản ứng với ánh mắt oán trách của Liên Kiều. Nàng vẫn cụp mi, cất giọng điệu hờ hững, lười biếng. Ăn nhờ ở đậu thôi, đành chịu vậy. Người là đại tiểu thư của phủ cơ mà, sao có thể gọi là ăn nhờ ở đậu được? Rõ ràng là lão gia và đại phu nhân bạc đãi. Liên Kiều tức tối nói, rồi nhìn xuống bàn tay Thích Bạch Thương. Dưới ống tay áo rộng phủ xuống, một đầu ngón tay trắng mịn như tuyết, điểm lên một cái tên trong quyển sách vừa mới khô mực. An Trọng Ung. Con trai thứ nhất của lão thái phó, tiểu thư quen sao? Sơ sơ thôi. Thích Bạch Thương không nói thêm nữa, đầu ngón tay lại nhẹ nhàng lướt xuống dưới. Trong văn thư của nhà họ An do Hồng Y Lâu gửi đến có nói hắn bị bệnh nặng nhiều năm chưa khỏi. Liên Kiều đáp. Vâng, hắn là kẻ nổi bật nhất trong số dòng dõi sĩ phu của An Phủ. Nghe nói lúc nhỏ thông minh, vượt xa huynh đệ, nhưng chẳng hiểu vì sao đến tuổi thành niên thì từ quan bỏ luôn sách thánh hiền, suốt ngày chìm đắm trong tiểu sắc, chẳng mấy chốc mà thân thể hư hao. Từ đó tới nay luôn được dưỡng bệnh ở An Phủ, đến nay vẫn mặc vải thô áo thường. Bệnh đã lâu, không nguy kịch mà cũng không có khởi sắc. Thích Bạch Thương thản nhiên nói. E là tâm bệnh rồi. Cái đó thì không rõ ạ. Liên Kiều gãi má. Nghe nói lão thái phó và lão phu nhân nhà họ An rất mực yêu thương vị đích thái tử này. Bao năm qua vẫn luôn tìm đại phu và thuốc thang khắp nơi cho hắn. Nhưng tiếc là... Đôi mắt Liên Kiều bỗng sáng lên, xích lại gần, hỏi nhỏ. Tiểu thư định mượn cớ chữa bệnh cho An Trọng Ung để tiếp cận An Phủ sao? Thích Bạch Thương không khẳng định cũng không phủ nhận. Còn phải xem tình hình. Nàng ngoái đầu liếc nhìn quyển y thư đặc biệt nhất đang được đặt ở góc cỗ xe. Trong văn thư của nhà họ An có hơn một nửa đám môn sinh có liên quan đến An Duy Diễn xuất hiện trong sổ sách án cứu tế. Mà đó chỉ là một quyển mỏng của Kỳ Châu. Nếu lần theo dấu vết này không biết sẽ kéo ra bao nhiêu vụ tham ô lớn nhỏ đã bị chôn vùi từ xưa đến nay. Chỉ hai quyển sách nhẹ tênh mà lại nặng tựa ngàn cân ấy đã thật sự khiến nàng nhìn thấu bốn chữ kéo bè kết cánh. Cô nương, cơm trưa mang tới rồi. Không để cho suy nghĩ của Thích Bạch Thương đi xa hơn nữa, giọng Liên Kiều đã gọi nàng về thực tại. Tấm rèm xe được vén lên, Liên Kiều thò nửa người ra ngoài. Qua vai nàng ấy, có thể thấy một người hầu mặc vải thô đang khom lưng, bê một khay gỗ tiến lại gần xe. Liên Kiều ngăn lại. Đưa cho ta là được rồi. Nô tài có chuyện muốn bẩm với Thích tiểu thư. Người hầu khom mình thấp xuống, khuôn mặt ẩn trong bóng râm. Không biết có thể cho nô tài vào xe một lát không? Người nói đùa đấy à? Lông mày Liên Kiều dựng lên. Tiểu thư nhà ta còn chưa xuất giá, sao có thể để cho một hạ nhân xa lạ tự tiện bước vào xe? Liên Kiều! Tấm rèm xe được vén lên một nửa, tiếng nữ nhân thong thả cất lên. Cho hắn vào đi. Tiểu thư! Liên Kiều kinh ngạc ngoảnh lại, nhưng ngay khoảnh khắc nàng ấy ngẩn ra, người hầu trước mặt đã nhanh như cá lướt nước, trong chớp mắt đã chui vào trong xe. Liên Kiều sợ đến mức vội vàng chui vào theo. Người! Lời nói bỗng nghẹn lại khi trông thấy gương mặt vẫn còn nét non nớt của kẻ hầu kia. Hắn chẳng phải là người mà tiểu thư từng cứu lên xe ở Ly Sơn sao? Liên Kiều ngẩn ngơ nhìn Thích Bạch Thương. Vừa nãy tiểu thư nhận ra tiếng hắn sao? Thích Bạch Thương không lấy làm lạ, thản nhiên đặt quyển văn thư ghi lại chuyện nhà họ An lên chồng y thư, rồi như người dựa vào đó. Liên Kiều ra ngoài canh xe, nói với Tử Tô không được cho bất kỳ ai đến gần. Nhưng mà hắn rất nguy hiểm. Thích Bạch Thương hờ hững nhìn nàng ấy. Vâng. Liên Kiều cúi đầu, lui ra khỏi xe ngựa. Đợi Liên Kiều rời đi, Thích Bạch Thương mới khẽ thở dài. Thiếu hiệp quay lại, chẳng lẽ là vì đêm đó chưa kịp lấy mạng làm băng như ta sao? Tuy nàng vẫn dùng lụa mỏng che mặt, nhưng thiếu niên cúi đầu kia vẫn hơi đỏ mặt. Hắn do dự chốc lát, rồi cất giọng khàn khàn. Việc ta giấu sổ sách trong xe ngựa của cô nương, vị quân hầu bắt ta hôm đó đã biết rồi. Mí mắt Thích Bạch Thương giật giật. Tạ Thanh Yến đã biết. Nàng chậm rãi ngước mắt nhìn thẳng vào thiếu niên nọ. Là y sai người đến đòi lại sao? Không phải. Thiếu niên lắc đầu. Y muốn lấy mạng của cô nương làm mồi, dụ kẻ đứng sau lộ diện. Thích khách và tử sĩ đã xuất hiện quanh hộ quốc tự, mong cô nương vứt bỏ sổ sách, cải trang làm bà lão, lập tức rời khỏi đây. Thủ đoạn hay thật. Ánh mắt Thích Bạch Thương dần trở nên lạnh lẽo. Trong ánh mắt nghi hoặc của thiếu niên, nàng vẫn bình tĩnh hỏi. Dám ra tay ngay tại kinh đô, thậm chí không ngại xông vào hộ quốc tự, rốt cuộc kẻ đứng sau là ai? Thiếu niên nhíu mày. Việc này không liên quan đến cô nương, cớ sao cứ phải xa chân lún sâu vào? Họ muốn lấy mạng ta, lại bảo không liên quan đến ta. Là ta liên lụy đến cô nương. Thiếu niên nắm tay thành quyền. Ta nguyện hộ tống cô nương rời kinh. Không cần phải thế. Thiếu niên ngẩng đầu rồi vội vã rời mắt đi. Thích Bạch Thương thì chẳng buồn ngước mắt. Nếu ngươi thật sự muốn báo ân, hãy trả lời ta, kẻ đứng sau có phải là An gia không? Thiếu niên kinh ngạc nhìn nàng. Lần này quên cả né tránh. Dáng vẻ này thì không cần hắn trả lời nữa, Thích Bạch Thương đã hiểu rõ. Vậy thì tốt. Nàng thản nhiên đáp, lại tựa người về phía quyển y điển. Việc này ta biết rồi, ân tình ngươi cũng đã trả, ngươi có thể đi. An gia vì muốn thủ tiêu sổ sách mà sẽ không tiếc mọi giá, vị quân hầu kia lại cố ý mượn đao giết người. Hôm nay nếu cô nương đặt chân vào hộ quốc tự, e rằng sẽ cửu tử nhất sinh. Tại sao cứ phải nhất định... Chuyện này... Thích Bạch Thương hờ hững cắt lời, lặp lại đúng câu hắn vừa nói. Không liên quan đến ngươi. Tiểu thư, sắp phải lên đường rồi. Tử Tô ở bên ngoài, lên tiếng khẽ nhắc. Thích Bạch Thương liếc nhìn thiếu niên, đối phương nghiến răng nhìn nàng, ánh mắt hiện rõ vẻ tức tối, như thể muốn đánh ngất nàng, rồi vác đi cho xong. May là không cần Thích Bạch Thương mở lời, hắn đã hậm hực quay đầu, nhảy xuống xe ngựa, biến mất trong núi rừng. Đến khi xe ngựa lại lăn bánh, Thích Bạch Thương chỉ nói vắn tắt mấy câu, kể cho Tử Tô và Liên Kiều nghe chuyện mai phục ở Hộ Quốc Tự. Hôm nay đã nói khá nhiều, nàng hơi mệt, uống một ngụm trà thuốc rồi mới quay sang Liên Kiều, đang mặt mày ủ rũ và Tử Tô đang đánh xe, chậm rãi lên tiếng. Chuyện đã đến nước này, các người cứ lo thân mình mà chạy trốn đi. Liên Kiều buồn bã. Sao tiểu thư cứ phải đi chứ? Nếu ta mở miệng thì sẽ không ai tin, thậm chí còn chuốc họa vào thân. Nếu ta không nói mà bỏ trốn, Uyển Nhi và cả nhà họ Thích sẽ cùng bị vạ lây. Thích Bạch Thương ngừng một chút. Huống hồ thế lực An gia, quyền khuynh triều dã, chỉ cần từng nhìn thấy sổ sách, ta sẽ không thể thoát thân. Tiểu thư! Hơn nữa, nếu muốn câu được An gia, thì có liều mạng, ta cũng phải đi. Thích Bạch Thương mỉm cười. Cơ hội dâng đến tận cửa, cớ gì không nhận lấy? Đây đâu phải cơ hội, rõ là muốn lấy mạng người ta mà. Liên Kiều thở dài. Tiểu thư, người thật sự không nghĩ lại sao? Chúng ta vẫn còn cách khác. Mạng của Tử Tô là tiểu thư cứu. Người ngoài xe ngựa, Tử Tô giơ roi, dứt khoát lên tiếng. Tiểu thư đi đâu, Tử Tô theo đó. Liên Kiều mím môi. Chỉ cứu mình cô chắc, năm đó nếu không có tiểu thư mua ta về, ta bị bán vào kỹ viện, chịu đủ giày vò, sao mà sống thoải mái bên cô nương được. Dù ta không giỏi võ như Tử Tô, nhưng chân cẳng cũng khá, lúc nguy cấp còn có thể cõng cô nương chạy. Biết rõ, không thể khuyên được hai người, mà hôm đó hai người họ cũng có trong xe. Nếu lén trốn, e là càng nguy hiểm, Thích Bạch Thương cũng không phí lời nữa. Qua khe rèm vén hở, nàng ngước mắt nhìn về phía núi rừng. Ngôi chùa Hộ Quốc Tự, linh thiêng, sừng sững giữa núi rừng, dần dần hiện rõ trong núi xanh thăm thẳm. Sương mù bao phủ rừng sâu, che giấu bao nhiêu tai mắt, chẳng rõ đang ẩn giấu bao nhiêu sát khí. Thích khách, tử sĩ, quỷ sai của Diêm Vương. Đúng là Tạ Thanh Yến đã tốn không ít tâm tư. Không rõ cuối cùng Hộ Quốc Tự là nơi chôn xương cốt của nàng hay là nơi tiêu hồn của nhà họ An đây. Chờ đã. Những đầu ngón tay đang siết chặt trong tay áo chợt buông lỏng. Thích Bạch Thương hơi nghiêng đầu, lộ ra vẻ đăm chiêu. Chẳng lẽ ngay từ đầu mục đích của y cũng là nhà họ An? Dãy núi phía xa chẳng đáp lời. Ngoài xe ngựa, từng giọt mưa trong veo như lệ rơi rớt từ khe núi, làm ướt khung cửa gỗ. Bộp, bộp. Sau núi Hộ Quốc Tự, dưới mái đình giữa rừng, từng giọt mưa rơi trên mái hiên. Cơn mưa chiều rả rích gột rửa rừng trúc bên ngoài thành màu mực loang, núi non mờ ảo như tranh thủy mặc. Thế nhưng giữa rặng trúc rậm rạp, ở nơi đình nghỉ cao hơn mặt đất, có thể nhìn thấy mái chùa cổ kính màu xanh đậm và đống lửa đỏ rực đang cháy bập bùng. Gió mưa tạt vào đình, ngọn lửa yếu ớt run rẩy như bị kinh động, tựa như có thể tắt bất cứ lúc nào. Một bóng người đứng nghiêng bên cạnh, trông như trăng thanh gió mát, dáng dấp tựa thần tiên. Y chỉ hờ hững nhìn ngọn lửa ấy. Khi Đồng Thương bước vào dưới mái đình, trông thấy cảnh ấy, không khỏi nhíu mày. Công tử! Hắn thật sự đã đi báo tin rồi sao? Thanh niên đeo mặt nạ ác quỷ, lưng thắt đai ngọc, vẫn đứng xoay lưng, cất giọng trầm lạnh lẽo. Vâng! Đồng Kỳ Thương cúi đầu. Thuộc hạ tận mắt, thấy hắn lên chiếc xe ngựa cuối cùng trong đoàn xe nhà họ Thích. Hồng nhan họa thủy. Tạ Thanh Yến nhếch môi cười nhạt, rời mắt khỏi góc mái xanh cổ kính ấy. Y vung tay áo giáp, ngồi xuống băng đá. Tính theo tốc độ xe ngựa, lúc này chắc nàng đã trốn tới phía bắc Ly Sơn rồi nhỉ? Đồng Kỳ Thương hơi do dự. Tạ Thanh Yến nhận ra điều gì đó, quay lại hỏi. Sao thế? Đồng Kỳ Thương khẽ đáp. Thích Bạch Thương không bỏ trốn, nàng vẫn còn trong xe ngựa. Một nén nhang trước đã theo người của Phủ Khánh Quốc Công vào chùa rồi. Ngón tay thon dài vừa chạm vào cành củi khô, chợt khựng lại bên đống lửa. Vài giây sau tiếng cười khẽ như ngọc va vào suối, còn du dương hơn cả tiếng sáo trúc. Không hổ là muội muội của Thích Thế Ẩn, ở nơi khuê phòng cũng có thể nuôi ra cốt cách như thế. Đồng Kỳ Thương phụ họa. Tử sĩ của An Gia và đám sát thủ thuê đã mai phục khắp các lầu khách hương, đợi bọn họ vào trong, chỉ trong thời gian uống cạn một chén trà, chắc chắn sẽ ra tay. Tạ Thanh Yến ngước mắt. Cho nên, trưởng nữ nhà họ Thích quả là kế thừa phong thái tổ tiên mà chết như vậy, chẳng phải quá đáng tiếc sao? Tạ Thanh Yến chớp hàng mi dài, khí chất ôn hòa như ngọc. Đúng là đáng tiếc thật. Đồng Kỳ Thương động tâm. Vậy thì... Càng đáng tiếc hơn là... Lửa vẫn chưa đủ lớn, ngươi thấy sao? Vừa dứt lời, cành củi khô trên tay Tạ Thanh Yến rơi vào đống lửa. Lưỡi lửa nuốt lấy củi khô lập tức bùng lên. Hơi nóng rát kèm theo nỗi tuyệt vọng và sợ hãi hằn sâu trong ký ức. Như ung nhọt bám vào xương, lan dọc từ đầu ngón tay lên tới tận tim y. Thế nhưng Tạ Thanh Yến chỉ nhìn chằm chằm, không chớp mắt, để mặc ánh lửa đỏ rực trong đống củi chiếu vào đôi mắt đen như mực, thiêu đốt đến rớm máu. Dưới lớp mặt nạ ác quỷ, người ấy khẽ cười, giọng nói dịu dàng nhưng từng câu, từng chữ lại sắc như dao. Nếu không có một hai vị danh môn quý tộc ở kinh thành chết thảm khiến dư luận xôn xao, thì làm sao có thể kéo được kẻ đứng sau lên giàn hỏa thiêu? Thuộc hạ đã hiểu, công tử. Đồng Kỳ Thương cúi đầu lui khỏi đình nghỉ. Trong mưa, rừng tĩnh lặng như tờ, cho đến khi có một âm thanh khe khẽ vang lên. Ánh mắt Tạ Thanh Yến khẽ động, y đứng dậy, đi tới trước lan can, cúi đầu nhìn xuống. Chỗ thấp hơn mái đình vài trượng, dưới mái hiên xanh cổ kính kia, có bóng người lay động sau ô cửa sổ. Bên trong cửa sổ. Cô nương, có tin tức rồi. Tử Tô nhanh chân bước đến bên cạnh Thích Bạch Thương bẩm. Trưởng công tử đã đưa chim bồ câu hồi âm, hiện tại ngài ấy đang trực tiếp đến phủ Kinh Triệu điều binh, chắc là lúc này đang trên đường, chỉ sợ không kịp. Thích Bạch Thương gật đầu, ngoảnh nhìn về phía bên kia. Liên Kiều thở hổn hển chạy vào, vừa đứng lại vừa gật đầu. May mà trưởng công tử để lại tín vật cho tiểu thư, nếu không chắc chắn bọn gia đình kia sẽ không nghe điều động. Thích Bạch Thương cụp mi, trầm ngâm giây lát, bình tĩnh cất giọng. Em vào trong chùa thông báo một tiếng, bảo họ đề phòng trước. E rằng các vị tăng nhân sẽ không tin đâu, dù sao ở đây cũng là hộ quốc tự mà. Liên Kiều lo lắng nói. Thích Bạch Thương đáp. Cứ làm hết sức là được. Vâng. Thấy Liên Kiều quay người, đội mưa lao ra khỏi lều cho khách hành hương, Thích Bạch Thương quay đầu nhìn sang Tử Tô. Ở quanh đây. Tử Tô gật đầu, ánh mắt cảnh giác âm trầm. Trước khi vào lều, nô tỳ đã quan sát một lượt, phát hiện quanh lều và trong rừng đều có động tĩnh khác thường. Thích Bạch Thương chau mày. Em bảo vệ Uyển Nhi cho tốt. Tiểu thư. Tử Tô hiếm khi cất giọng gấp gáp. Chuyện này không liên quan đến muội ấy là người vô tội nhất. Giọng Thích Bạch Thương dịu dàng nhưng ánh mắt lại vô cùng kiên định. Hứa với ta. Vâng. Thích Bạch Thương lấy ra hai chai bình thuốc đã điều chế sẵn trên xe ngựa đưa cho Tử Tô. Hai người tách ra. Trong nơi ở cho khách hành hương, Thích Bạch Thương đảo mắt nhìn quanh một phòng, rồi đưa mắt nhìn về phía cánh cửa sổ đang mở hé. nàng nhíu mày bước đến. Bên ngoài cửa sổ là sau núi, núi rừng treo leo, đá núi lởm chởm, thoạt nhìn không giống nơi phục binh mai phục, nhưng cẩn thận vẫn hơn. Thích Bạch Thương nghĩ vậy, liền rắc một lớp bột bên bậu cửa sổ, sau đó kiễng chân, ngẩng đầu định khép cửa. Mưa bụi lơ lửng như sương, mà trên đỉnh núi đằng sau có một góc đền cô độc nhô ra giữa rặng trúc rậm rạp, tựa như mỏ hạc cắm vào núi. Dưới đỉnh có một bóng người lặng lẽ đứng đó như vầng trăng sáng treo trên cao. Ánh mắt chạm nhau, hàng mi Thích Bạch Thương khẽ run lên, gương mặt ác quỷ làm lòng người rét lạnh. Quả nhiên y đang đứng ở đỉnh ấy, từ trên cao nhìn xuống, dõi theo sống chết của nàng như xem một vở kịch. Thích Bạch Thương siết chặt khung cửa sổ, qua màn mưa mịt mờ, nàng cắn môi, kìm nén nỗi phẫn nộ lạnh buốt trào dâng, chỉ trừng trừng nhìn y không chớp mắt, như thể muốn khắc từng đường nét của y vào tận đáy lòng. Người kia dừng lại giây lát, hình như khẽ cong môi cười, rồi cúi người về phía trước, lười biếng chống tay lên lan can đình. Cầu xin ta đi. Bị mai phục từ phía, đao kiếm kề cổ, chi bằng cầu ta cứu cô. Rõ ràng không nghe thấy một lời nào, nhưng khi nhìn vào đôi mắt đen như mực ấy, Thích Bạch Thương lại như nghe thấy giọng nói dịu dàng, lạnh lẽo của Tạ Thanh Yến. Nếu ta thành ác quỷ. Thích Bạch Thương bật cười lạnh lùng, ánh mắt cao ngạo, chất chứa oán hận. Nàng ngẩng đầu nhìn y, tựa như một con phượng hoàng rực rỡ, mong manh dễ vỡ. Người đầu tiên ta đòi mạng chính là ngươi. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 8 bộ truyện ngôn tình Quân Vương Xin Hãy Tự Trọng. Liệu có gì nguy hiểm đến với Thích Bạch Thương hay không? Sau khi Vân Sông Nguyệt phát hiện ra người có nốt ruồi đỏ ở tay trái chính là Thích Bạch Thương, y đã nhanh chóng để báo tin cho Tạ Thanh Yến. Liệu tin tức ấy có đến kịp thời hay không? Mời các bạn cùng đón xem các tập tiếp theo nhé. Nếu thấy hay, các bạn đừng tiếc cho mình xin một like, subscribe dưới video này. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.